Bát gia tái thế, chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 704 quả thực là thủ pháp của thần tiên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Trương Thiên Dương chắc chắn sẽ không tin cậu Trần. Cậu Trương Thiên Dương mở to mắt nhìn đốm lửa kia, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Không có gì, chỉ là một chút bản lĩnh của võ giả mà thôi, Trần Đức thờ ơ đáp. Trên thực tế, đây là thủ pháp mà chỉ luyện đan sư mới có. Thuộc tính hỏa, chỉ những ai sở hữu thuộc tính hỏa mới có thể trở thành luyện đan sư, sau khi đạt đến cảnh giới thông mạch có thể ngưng khí thành hỏa. Hoặc là nói, đó cũng không phải lửa, mà do khí kết tụ thành, sau đó được bao phủ lên một tầng nhiệt độ thông qua thuộc chính của riêng anh. Gần nửa tháng qua Trần Đức du rú trong nhà, một mặt là để nghiên cứu thấu thị nhãn, mặt khác là để củng cố cảnh giới, hoàn toàn đột phá cảnh giới ngưng khí, đạt đến thông mạch trung kỳ tương đương cấp độ của kỳ hàn. Chỉ có điều thực lực của anh mạnh hơn so với kỳ hàn, tuy Cát Hằng cũng là một cao thủ, nhưng anh có thể dễ dàng giết chết gã. Sau khi rượu được hâm nóng, Trần Đức rót cho Trương Thiên Dương một ly, mình một ly, rồi ngửa cổ uống cạn. Thấy vậy, Trương Thiên Dương lại há hốc mồm kinh ngạc. Không biết tiểu lượng của Trần Bát Hoang mạnh bao nhiêu, ông ta không thể tưởng tượng nổi, đành bỏ chuyện này qua một bên, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Sau khi uống xong, Trương Thiên Dương đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cậu Trần, cậu có còn nhớ viên đá mà cậu đã giành được trong buổi đấu giá lần trước không? Nhớ, Trần Đức hỏi. Sao vậy, lúc trước tôi cứ nghĩ đó chỉ là một viên đá bình thường. Sau đó ngẫm lại, với con mắt tinh tường của cậu chắc chắn sẽ không bỏ ra 300.000 tệ để mua một viên đá bình thường, cho nên. Trương Thiên Dương nói, tôi đã đem nó đi kiểm định tuy vẫn không biết rốt cuộc là thứ gì thế nhưng đã tìm ra được người phát hiện viên đá. Nguồn gốc của nó xuất phát từ thành phố Vân Bắc thuộc tỉnh Thượng Võ, nơi đó có rất nhiều phỉ thúy thô. Người mang viên đá kia đến đấu giá nói rằng hắn đã tìm thấy nó giữa một đống phỉ thúy thô. Cậu Trần, không biết viên đá kia có quan trọng với cậu không? Nếu có tôi sẽ tiếp tục phái người điều tra. Tôi cảm thấy nó chỉ là một phần nhỏ được cắt ra từ một tảng đá lớn, hẳn là còn nhiều hơn nữa. Trương Thiên Dương là một tay lọc lõi và có con mắt tinh đời. Người ngoài đều nói ông ta mê đánh bạc thế nhưng, sau một thời gian dài quen biết, Trần Đức phát hiện tuy lão già này thích đánh bạc nhưng lại không phải kiểu đánh vô căn cứ, không nắm chắc. Ông ta có cái nhìn rất độc đáo và khả năng phán đoán kinh người, hơn nữa Trương Thiên Dương còn rất tỉ mỉ và giàu lòng can đảm. Những thứ này mới là nguyên nhân thực sự khiến ông ta đi đến ngày hôm nay, trở thành người đứng đầu tỉnh Hoa Bắc. Nếu ông ấy không có con mắt tinh tường, không có can đảm thì đã sớm bị bệnh tật quấn thân, trở thành một cỗ tử thi, làm gì có cơ hội ngồi đây uống rượu. Trần Đức thầm cảm khái, hắn chỉ mua một viên đá mà thôi, không ngờ Trương Thiên Dương lại tra ra được ngọn ngành, phóng mắt khắp Hoa Hạ có bao nhiêu người làm được như thế. Nếu đổi lại là anh, Trần Đức tự thẹn không làm được như vậy. Tiếp tục tra tuy kích động và cảm khái nhưng Trần Đức chỉ hờ hững nói ra ba chữ. Cách Trương.